phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Đại Bỉ trận chung kết, 10. Hoàng y khôi ngô nam tử trên người phát ra uy áp sắc bén trung mang theo nồng đậm trầm trọng. Cảm ơn y ầm, toàn bộ đài chiến đấu đều bị kia cổ trầm trọng uy áp nghiền trầm xuống một tấc có thừa. Miểu miểu cùng huyết huyết tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng dù sao chính là bát giai yêu thú. Cửu giai trung kỳ yêu thú uy áp vẫn là làm cho bọn họ nhịn không được hiện ra bản thể tiến đến. Chống cự. Miểu miểu hóa thành một cái khổng lồ cự mãng. Trên đầu có một đột khởi như là tiêm giác giống nhau bao khối. Cự mãng phía sau lưng nhiều ra hai cái trong suốt phiếm kim quang cánh. Mãng dưới thân cũng có hai khối đột khởi, như là muốn nứt vỡ xà ra thoát ly mà ra móng vuốt. Huyết huyết hóa thành một cái khổng lồ màu vàng cây mây. Cơ hồ đem toàn bộ đài chiến đấu chiếm cứ. Gì? Tên kia vốn lạnh lùng đứng hồng y nữ tử kinh ngạc một tiếng. Xem miểu miểu trong ánh mắt đột nhiên nhiều ra vài tia lửa nóng. Một cái sắp hóa thành dao long bạch mãng. Vậy mà còn mang theo kim long huyết mạch. Hoàng y nam tử nghe được hồng y nữ tử lời nói nhìn về. Phía miểu miểu trong ánh mắt hơn vài phần xem kỹ cùng thị huyết hưng phấn. Kim long huyết mạch, này cự mãng cư nhiên là thượng giới kim long hậu đại sao? Muốn là bọn hắn lưỡng có thể đem này con bạch mãng máu huyết cắn nuốt luyện hóa. Kia đánh sâu vào thập giai cũng có hy vọng. Lâu mộ yên màu sắc lạnh lùng, miểu miểu gần nhất tiến hóa đặc thù rất rõ ràng. Nàng dùng xong một cái ẩn nấp trận pháp đem của nàng huyết mạch tạm thời che đậy. Không nghĩ tới lại bị vừa rồi kia cổ trọng lực đem phá tan. Miểu miểu là kim long bộ tộc hậu đại. Nếu giao lại yêu thú luyện hóa nàng máu huyết chẳng những có thể nhường công lực tiến nhanh. Còn có khả năng phá tan thập giai giam cầm phi thăng thượng giới. Như vậy mê hoặc khiến cho miểu miểu rất nguy hiểm. Hiện tại lâu mộ yên đã theo hai cái yêu thú trong mắt thấy được tham lam cùng tình thế nhất định. Trong lòng nàng sát ý lập tức xông ra. Ha ha, hoàng y nam tử cười lớn một tiếng. Xem lâu mộ yên ánh mắt như là đối đãi con kiến thông thường. Kiêu ngạo bá đạo nói. Người này con bạch mãng chúng ta muốn, lâu mộ yên tuyệt sắc trên mặt che kín lạnh ý. Nhất cỗ sát khí tự trong cơ thể phát ra. Thanh âm giống như vạn năm hàn băng. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng muốn ta miểu miểu. Hừ, một cái nhược nhân loại nhỏ bé vậy mà cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn, hoàng y nam tử hừ lạnh. Một tiếng, ánh mắt nhất lăng, một cỗ cửu giai uy áp trong khoảnh khắc hướng tới lâu mộ yên tập kích mà đi. Thượng thủ quan khán tịch thượng hỏa linh lung trong mắt chợt lạnh. Đứng lên liền chuẩn bị đi xuống tấu kia hoàng y nam tử. Lại bị ngự thú tông viện chủ ngăn chờ, hỏa linh lung. Bọn họ nhưng là ở Đại Bỉ, ngươi hiện tại đi xuống là muốn lâu mộ yên thua sao? Hỏa linh lung mị mị mắt hạnh, thanh âm lạnh bạc, thì tính sao? Ở trong mắt nàng lâu mộ yên tánh mạng nhưng là so lục đại tông môn Đại Bỉ trọng yếu hơn. Ngươi đừng quên Đại Bỉ là không thể thương cập đối phương tánh mạng. Nếu thi nguyên yêu thú tưởng muốn giết hắn. Chủ trọng tài cũng sẽ ngăn trở, ngự thú tông một vị khác viện chủ mở miệng nói. Huống chi khác tông môn cao tầng nhưng là không cho phép gây trở ngại Đại Bỉ tiến hành, ở Đại Bỉ. Khi quả thật không thể thương cập đối phương tánh mạng, nhưng có thể đem đối phương phế đi. Lâu mộ yên như vậy thiên phú lưu lại chắc chắn trở thành bát cực tông một viên lóng lánh tinh tinh. Nhưng đối bọn họ khác mấy tông mà nói liền có thể là tai họa. Đặc biệt lấy thiên phú của nàng kế tiếp nếu lại vọt vào khắc mấy hạng Đại Bỉ tiền 10. Kia lần này vốn đã tính toán tốt truyền thừa nơi danh ngạch liền muốn bởi vậy lại phát sinh thay đổi. Bọn họ cũng không muốn xem chuyện như vậy phát sinh. Lâu mộ yên trận pháp thứ nhất, ngự thú vọt vào tiền tam đối bọn họ ngũ tông mà nói đã là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Hỏa linh lung, ngươi không là luôn luôn khen lâu mộ yên như thế nào lợi hại thiên tài sao? Thế nào cái này nóng này? Hạo nhạc tông viện chủ cũng đi theo đứng lên ngăn chờ của nàng bước chân. Ngự thú tông viện chủ ý tưởng khác tông tự nhiên cũng có. Bọn họ đồng dạng không muốn để cho Bát Cực tông lại được đến truyền thừa nơi danh ngạch. Phùng viện chủ sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy đối với mấy người nói. Chúng ta Bát Cực tông muốn lựa chọn như thế nào, quản ngươi nhóm chuyện gì? Lâu Mộ Yên thiên phú như thế chi cường, liền tính ngự thú tỷ thí không thể đoạt giải quán quân cũng không an toàn của nàng quan trọng hơn. Điểm này hắn cũng minh bạch, nhân tài như vậy Bát Cực tông tuyệt đối không thể tổn thương. Kiếm tông hai vị viện chủ đối nhìn thoáng qua, trong đó một người đứng lên nói, Bát Cực tông muốn thế nào lựa chọn, không cần phải các ngươi đến cản trở đi. Bọn họ cùng Bát Cực tông quan hệ tốt nhất, thêm vào Lâu Mộ Yên là bị lão tổ thu vì thân truyền đệ tử, vị kia kiếm linh thân thể đệ tử Lâu Mộ Bạch thân muội muội, bọn họ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vài vị viện chủ ở trên đài không khí có chút kiềm ương ngạnh trương. Hỏa linh lung tuyệt mỹ trên mặt mang theo giận tái đi. Khởi thủ liền chuẩn bị khai chiến. Các ngươi đều ngồi xuống. Có lão phu ở Lâu Mộ Yên không chết được, chủ trọng tài cao mày ra tiếng nói. Hỏa linh lung vừa định mở miệng liền nghe được chủ trọng tài truyền âm. Nghĩ nghĩ mới hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại đến tại chỗ. Hỏa linh lung, lão phu đối Lâu Mộ Yên cũng tương đối yêu thích, ngươi ngồi vào trên vị trí đi, lão phu sẽ không làm cho nàng bị phế. Phùng viện chủ kinh ngạc xem hỏa linh lung. Nghe được hỏa linh lung truyền âm, phùng viện chủ thế này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu có chủ trọng tài che chở, bọn họ cũng không cần đánh bạc mặt đi ngăn cản tỉ thí tiến hành rồi. Đan lâu phó lâu chủ danh dự tuyệt đối là rất cao. Hắn nói sẽ không nhường Lâu Mộ Yên bị phế hoặc là bị giết, nhất định có thể làm đến. Thiên cơ cung quan khán tịch thượng, minh tu thâm thúy ngăm đen trong con ngươi ngưng kết thành một tầng băng xương. Nếu không biết Lâu Mộ Yên còn có kia chỉ cắn linh thú át chủ bài, hắn đều phải nhịn không được đi lên đem kia hai cái yêu thú cổ chặt đứt. Đài chiến đấu thượng, hoàng y nam tử uy áp đều quyển tịch mà đến. Lâu Mộ Yên trên người sát ý càng sâu, trong cơ thể một đoàn màu cam hỏa diễm sắp bạo phát ra. Người trước đừng ra tay, mặc diễm thanh lãnh thanh âm vang lên. Nhưng Lâu Mộ Yên lửa giận bình ổn vài phần, này hai cái cửu giai yêu thú rõ ràng đã đánh lên miểu miểu máu huyết chủ ý. Nàng vô pháp dễ dàng tha thứ một tay nuôi lớn tiểu bảo bối bị người nhớ thương tánh mạng, mới có chút không khống chế được. Muốn chết, một tiếng nho nhã nam âm hưởng khởi, một cỗ cửu giai yêu thú uy áp ở Lâu Mộ Yên trước mặt tản ra. Đem hoàng y nam tử uy áp khí xoáy tụ đều chắn đi. Tùy theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai thất thải vẹt biến ảo là một danh thư sinh bộ dáng tuấn mỹ nam tử. Chắn của nàng trước mặt, toàn thân phóng thích lạnh như băng hàn ý, đừng nhìn băng kích bình thường luôn không chịu để tâm. Nhưng đã sớm đem Lâu Mộ Yên cùng miểu miểu mấy con linh sủng nhét vào bản thân cánh chim dưới. Này hai cái đáng chết yêu thú nghiêm trọng dẫm lên đến của hắn điểm mấu chốt. Mơ ước miểu miểu máu huyết, uy hiếp của hắn tiểu chủ nhân, quả thực chính là muốn chết, hắn băng kích không phát huy, ai cũng lúc hắn là chỉ bệnh miêu sao. Cửu giai yêu thú. Ở đây đệ tử cùng cao tầng đều không nghĩ tới chỉ có kiếm tông tu vi Lâu Mộ Yên vậy mà còn ẩn sâu. Một cái cửu giai yêu thú, này quả thực làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm ni xem biến ảo vì thư sinh nho nhã nam tử yêu. Thú rõ ràng bất phàm, nhất chiêu liền hóa đi hoàng y cửu giai trung kỳ yêu thú uy áp công kích. Này cấp bậc nghĩ đến cũng không thấp đi. Ngự thú tông cùng Hạo Nhạc tông viện chủ vốn lộ vẻ khuôn mặt tươi cười cương ở trên mặt. Tiếp theo nháy mắt âm trầm vô cùng, bọn họ ngàn tính vạn tính lại không nghĩ rằng Lâu Mộ Yên này xú nha đầu che giấu như thế sâu. Bất quá ngự thú tông viện chủ nhưng cũng chưa quá nhiều lo lắng. Dù sao chỉ có bọn họ mới biết được thi nguyên hai cái cửu giai linh sủng là thế nào đến. Thực lực có bao nhiêu cường. Liên hợp lại là tuyệt đối sẽ không thua cấp Lâu Mộ Yên kia chỉ cửu giai linh sủng. Hết chương.